Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, tử vong cấm kỵ. Không trung tràn ngập khắc nghiệt khí tức rất nồng nặc, lời của hắn để các đại tộc bầy cường giả tức giận. Cái này không nói rõ là nghĩ cưỡng chiếm sao? Vân Hoàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vì một cái tỳ nữ đắc tội các nhóm lớn tộc cường giả, không có chút nào có lời. Viêm Thiệu con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ sát mang hiển hóa. Hắn trầm giọng nói, chỉ cần ngươi đem người này giao ra, ngươi cùng Xích Viêm Cương Quốc ân oán, bản hoàng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bên Quân Cửu cũng nói theo, chúng ta lúc trước từng có ước định, ngươi trợ giúp ta được đến Hỗn Thiên Thủy Tinh, bây giờ thủy tinh bị ngươi tỷ nữ thôn phệ, vậy ngươi nên đưa nàng giao ra. Chẳng lẽ đế sư cũng muốn làm nói không giữ lời người sao? Các lộ các cường giả hội tụ một đường, đều đang bức bách Vân Hoàng, bọn hắn đều muốn Vân Hoàng đáp ứng đem đệ ngũ nhu giao ra, đem một cái tỷ nữ giao ra. Đối Vân Hoàng mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chỉ cần có chút trí tuệ người, đều sẽ lựa chọn đem người giao ra. Người của ta chỉ có ta có thể động, ai dám lại có ý đồ với nàng. Vậy ta cũng chỉ có thể đưa nó xuống địa ngục. Vân Hoàng khí tức bảo tăng, quanh thân lượn lờ óng ánh tiên mang. Cái kia đạo thánh uy cuộn trào vô song, chấn động đến bốn phía sinh linh biến sắc. Huyết dịch ngưng kết, bọn hắn căn bản không dám tới gần nửa phần. Vân Hoàng chiến lực quá bá đạo, đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, có thể cùng hắn sánh vai, rất khó tìm ra một người. Đại đạo lôi âm oanh minh không ngớt, khuấy động lên gợn sóng dị thường dọa người. Ức vạn dặm sông núi đều đang rung động, có chư thiên chí tôn hàng thế, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vân Hoàng, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Quân Cửu sắc mặt âm trầm, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Rõ ràng đáp ứng trợ hắn cướp đoạt Hỗn Thiên Thủy Tinh, nhưng tại khẩn yếu quan đầu lại phản chiến tương hướng, hắn xem như nhìn lầm người. Nhân tộc đế sư chính là một chuyện cười. Chúng ta đi. Quân Cửu đạp không hướng nơi xa bước đi. Không có ai biết trong lòng của hắn suy nghĩ gì. Các đại tộc chúng cường người vây công Vân Hoàng. Hiện tại Vân Hoàng đã ở thế yếu, hắn tại sao phải rời đi đâu? Bạch Thiên Quân bọn người nghi hoặc không hiểu, nhưng đều nhanh nhanh đi theo rời đi. Chuyến này không có đạt được Hỗn Thiên Thủy Tinh, cũng không biết kế tiếp còn sẽ sinh ra biến cố gì. Vân Hoàng, người xác định không đem cái kia tiểu tỷ nữ giao ra sao? Viêm Thiệu cố gắng đem trong lòng nộ hỏa áp chế. Hắn định sẽ không bỏ qua Vân Hoàng. Dưới mắt Thiên Hà Tông cùng tiểu lôi âm tự người rời đi, vậy liền chỉ còn tam thập lục động thiên, 72 phúc địa cường giả. Dùng bọn hắn năng lực, muốn đem Vân Hoàng trấn áp, chỉ sợ có chút phí sức. Dù sao người ở chỗ này cũng biết Vân Hoàng chiến tích, Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong không biết bao nhiêu tu sĩ táng thân, toàn bộ đến từ Vân Hoàng thủ bút. Đối mặt dạng này một tôn tồn tại nguy hiểm, nhất định phải phá lệ cẩn thận mới được. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, rõ ràng có chút không kiên nhẫn, muốn từ trước mặt hắn đoạt bảo. Phóng nhãn cổ kim còn không người có thể làm đến. Ngươi, Viêm Thiệu sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt lấp lóe sát mang càng phát ra rực rỡ thình. Hắn phẫn nộ quát, tốt, rất tốt, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta muốn xem nhìn, ngươi có thể càn rỡ bao lâu thời gian. Hắn rất thức thời, cũng không có cùng Vân Hoàng tranh phong, Hỗn Thiên Thủy Tinh không có cướp đoạt tới tay. Còn cần mau chóng đem sự tình bẩm báo lão tổ. Thấy Viêm Thiệu cũng rời đi, một chút cường giả đều sinh lòng thoái ý. Không có chí cường giả chỗ dựa, bọn hắn căn bản không có năng lực trấn áp Vân Hoàng. Dạng này một tôn vô địch tuổi trẻ thiên kiêu, không phải ai đều có thể chống lại. Tiểu tử, tạm thời đem hỗn thiên thủy tinh cho ngươi đảm bảo, bản tọa sẽ tìm cơ hội lấy đi. Những cái kia vô địch thiên kiêu cũng nhanh chóng rời đi. Một màn này để người cảm thấy rất quỷ dị. Dù sao Vân Hoàng đã ở thế yếu, chỉ cần đám người đồng tâm hiệp lực, Vân Hoàng cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng không có khả năng ngăn trở. Theo đám người rời đi, những cái kia quan chiến tu sĩ trong lòng đều có suy đoán. Bọn hắn nghe nói hỗn thiên thủy tinh không chỉ có nghịch thiên cấm kỵ, còn phi thường khó luyện hóa. Những người này lần lượt rời đi, hẳn là muốn đợi cấm kỵ bị tiêu trừ, bọn hắn lại ra tay cướp đoạt. Không có người sẽ tin tưởng Vân Hoàng có thể đem hỗn thiên thủy tinh luyện hóa. Công tử, những người này tại sao lại lần lượt rời đi? Sầm Bích Hà đi tới, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Tuy nói các nàng cũng không e ngại các đại tộc bầy cường giả liên thủ, nhưng thật muốn khai chiến, cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Bây giờ phiền phức tự chủ tán đi, đến để nàng đáy lòng sinh ra một tia bất an. Hỗn thiên thủy tinh liên lụy đến tỳ hưu cổ tộc tử vong cấm kỵ. Những người kia là đang đánh cược, bọn hắn cược ta không có cách nào đem thủy tinh luyện hóa. Vân Hoàng câu môi cười nói, chờ lấy xem đi, tỳ hưu cổ tộc cường giả rất nhanh liền sẽ xuất thế. Những lão già kia là sẽ không để cho ta được đến hỗn thiên thủy tinh. Thế gian này sinh linh, ai cũng có thể chiếm lấy hỗn thiên thủy tinh, duy chỉ có hắn không được. Thời đại vàng son mới mở màn, tỳ hưu cổ tộc lão quái vật liền bị bách xuất thế. Vẫn là rất thú vị. Công tử, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Các nàng không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp ứng phó các đại tộc bầy cường giả. Tam thập lục động thiên, 72 phúc địa tu sĩ không cần lo lắng. Duy nhất phải chú ý chính là yêu đình, xích viêm cương quốc nhóm thế lực. Trước tìm yên tĩnh địa phương, ta trước trợ giúp Nhu đem hỗn thiên thủy tinh luyện hóa. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, những lão già kia hắn cũng không lo lắng, chính là sợ hỗn thiên thủy tinh mang đến vô tận phiền phức. Hắn vốn là không có ý định cướp đoạt thủy tinh, dù sao đây là cái vật bất tường, nhưng bây giờ thủy tinh đã mất vào trong tay, hắn cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước đem nó luyện hóa, những chuyện khác chậm rãi ứng phó. Đám người theo hắn rời đi nơi đây, đi vào một chỗ vắng vẻ núi đồi bên trong, bố trí tốt trận pháp về sau, Vân Hoàng bắt đầu trợ giúp đệ ngũ Nhu luyện hóa hỗn thiên thủy tinh. Có Tam Quốc Thư tương trợ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Không Linh Tuệ nửa đường mang theo không tộc cường giả rời đi. Nàng lần này tiến vào Hồng Hoang Điện là có một kiện chuyện rất trọng yếu muốn làm. Về phần các đại tộc chúng cường người nhằm vào Vân Hoàng sự tình, nàng cũng không phải là rất lo lắng. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên triệt địa, có thể trấn áp hắn người, đoán chừng còn không có xuất thế. Xích Luyện cùng Diêm Cửu Mạt làm bạn đi xông xáo, trận pháp bên ngoài liền lưu lại Sầm Bích Hà một người. Nàng mặc dù một mực canh giữ ở trận pháp bên ngoài, nhưng đối với ngoại giới chuyện phát sinh cũng rất như lòng bàn tay. Biết được Niệm Tiêu Diêu còn sống, nàng cũng yên lòng. Nàng đến bây giờ cũng không hiểu rõ vì cái gì Chiến Long Yêu Hoàng không đem Niệm Tiêu Diêu chơi chết, ngược lại một mực treo nữa sức lực. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt liền đi qua nửa tháng. Nửa tháng này bên trong, các đại tộc bầy động tĩnh đều rất lớn. Xích Viêm Cương Quốc Xích Đế xuất thế, cùng bản đạo tiên quốc cường giả phát sinh một lần va chạm, nhưng phong ba rất nhanh liền lắng lại. Man Vũ Thánh Địa, Đông Kiếm Lưu Phái cùng Cường Tông Đại Giáo cũng náo ra động tĩnh rất lớn. Vô Lượng Sơn Mạch khu vực bên ngoài bị lật cái ngọn nguồn chiêu thiên. tất cả bảo vật tạo hóa đều bị cướp sạch trống không. Một đám cường giả hùng hùng hổ hổ hướng trung ương bước đi. Về phần Vân Hoàng sự tình, có rất ít người sách, đám người cho là hắn đã thoát đi Hồng Hoang Điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.